Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, Ngự Long đi. Vô Tranh đạo trưởng không nói, Cát Đông Húc lúc này cũng đã lờ mờ đoán được, lần này phái Côn Luân khai phái đại điển, e sợ chính mình đan phù phái toàn bộ môn phái người đều cũng bị mời đi. Đương nhiên còn có Phan Hồng vị này dị năng quản lý cục chủ nhiệm. Bất quá ở đây chuyện lúc trước, Vô Tranh đạo trưởng không nói, Cát Đông Húc là không thể nào suy đoán. Người nói Lăng Viễn ở ta bị nhốt trong lúc còn đi tới Bạch Vân Sơn. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt đột nhiên âm lạnh xuống. Mắt bên trong sát cơ lấp lóe, một luồng lạnh lẽo mà khí thế mạnh mẽ tóe thân thể ra. Dĩ nhiên để Vô Tranh đạo trưởng mồ hôi chảy tiếp cóng. Hai chân như nhũn ra, mắt bên trong lộ ra cực kỳ vẻ hoảng sợ. Thiếu chút nữa thì muốn không nhịn được ngã quỳ trên mặt đất. Vâng, là, căn cứ, có người nói còn động thủ. Không, bất quá có Nguyên Huyền chân nhân ở. Hắn không có làm cho đúng lúc. Vô Tranh đạo trưởng nơm nớp lo sợ nói. Người cũng biết nói phái Côn Luân khai phái đại điển khi nào cử hành. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng sát cơ càng nồng. Lạnh giọng hỏi, người nhà, môn phái còn có thân nhân bằng hữu vẫn luôn là vảy ngược của hắn. Mà Lăng Viễn chân nhân dĩ nhiên nhân lúc nguy rối trên Bạch Vân Sơn. Dĩ nhiên để Cát Đông Húc đối với hắn chân chính động sát cơ. Cho tới lần này khai phái đại điển. Hắn sư huynh, cha mẹ đám người khẳng định cũng là bị ép đi vào. Hơn nữa e sợ còn có nguy hiểm tính mạng. Cát Đông Húc trong lòng càng là giận dữ. Sát ý ở trong lòng đầu bốc lên. Hẳn là ngày mai, Vô Tranh đạo trưởng đáp lời. Người cũng biết nói phái Côn Luân Sơn Môn nơi ở. Cát Đông Húc lần thứ hai lạnh giọng hỏi. Trong lòng đúng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ phái Côn Luân cưỡng bức hắn sư huynh đám người đi vào là muốn ở khai phái đại điển trên. Lập uy, rửa sạch năm ngoái sỉ nhục. Khai phái đại điển còn chưa bắt đầu. Nói rõ hắn còn có cơ hội. Này, cái này vãn bối trước đây theo gia sư phải đi quá một chuyến. Bất quá phái Côn Luân Sơn Môn có trận pháp che che. Lại thâm sâu ẩn liên miên núi cao bên trong. Vãn bối cũng chỉ biết nói một cái đại khái phương vị, cụ thể sơn môn ở nơi nào nhưng là không nhớ rõ. Vô Tranh đạo trưởng nơm nớp lo sợ đáp lời. Quả thế, Cát Đông Húc trong lòng thầm nói, cha mẹ hắn trên người có chứa hắn đưa nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay. Nơi đó mặt giọt có bổn mạng của hắn tinh huyết, nếu không là cách xa nhau quá xa lại có trận pháp che quấy dày. Hắn lúc này nhất định có thể cảm ứng được bọn họ đại thể phương hướng cùng vị trí. Chỉ cần đại khái phương vị biết là có thể. Còn phiền phức đạo trưởng hiện tại liền theo ta đi một chuyến Côn Lôn Sơn. Cát Đông Húc trong lòng. Thoải mái sau trầm giọng nói. Hiện tại, Vô Tranh đạo trưởng nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Hiện tại bên ngoài bão tàn phá. Lại là đại buổi tối. Đừng nói máy bay, liền ngay cả ô tô hiện tại cũng ngừng mở ra. Chân nhân hiện tại nóng lòng cũng không được. Vãn bối hiện tại liền ra lệnh người đi tra một chút gần nhất chuyến bay. Chờ bão trôi qua, vãn bối liền hộ tống chân nhân cùng đi một chuyến. Chỉ là cái kia Quảng Vân chân nhân này chuyến xuất quan nhất định là không như bình thường. Chân nhân vẫn là phải có chuẩn bị tâm lý. Nói xong. Vô Tranh đạo trưởng nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt không tự chủ được toát ra vẻ nuối tiếc vẻ. Quảng Vân chân nhân chính là Lăng Viễn chân nhân sư phụ phụ. Năm đó chính là kỳ môn đệ nhất cao nhân. Sau đó nhiều năm chưa ra, kỳ môn người trong đều cho là hắn đã tuổi già tọa hóa. Kết quả ai từng ngờ tới hắn dĩ nhiên là được dị quả. Bế quan tìm hiểu Long Hổ Cảnh. Năm đó Lăng Viễn chân nhân cũng không tính là thiên phú đặc biệt hơn người hạng người. vô ý bên trong ăn cái kia dị quả không chỉ có bảo vệ thanh xuân. Tu vi càng là tiến nhanh, được khen là kỳ môn mấy trăm năm qua người thứ nhất có hy vọng long hồ cảnh thuật sĩ. Bây giờ Quảng Vân chân nhân ăn cùng Lăng Viễn chân nhân năm đó ăn giống như dị quả. Lấy thiên phú của hắn, lấy hắn hôm nay số tuổi, này chuyến xuất quan, dù cho không có long hồ cảnh, cái kia cũng tất nhiên thành long hồ cảnh ở dưới người số một. Cát Đông Húc tuy rằng năm đó ở kỳ môn trong đại hội biểu hiện ra thực lực khủng bố, nhưng theo vô tranh đạo trường chỉ sợ sẽ không là Quảng Vân thật đối thủ của người. Mà hắn một khi xuất hiện ở phái Côn Luân khai phái đại điển trên, Quảng Vân thật bởi vì chảm trừ tương lai phái Côn Luân đại họa tâm phúc, tất nhiên sẽ chém giết hắn, sẽ không cho hắn trưởng thành cơ hội, bởi vì hắn còn trẻ như vậy. Một khi cho hắn thời gian trưởng thành, coi như Quảng Vân chân nhân lần này thật sự trở thành mấy trăm năm qua người thứ nhất long hồ cảnh cường giả, sợ rằng cũng phải nuốt hận ở thuật pháp của hắn bên dưới. Hy vọng Quảng Vân chân nhân không muốn giống đồ đệ của hắn Lăng Viễn giống như. Cũng hy vọng ta sư huynh, cha mẹ ta bọn họ không có bị ủy khuất gì, bằng không muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chính là hắn cùng phái Côn Luân. Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Nói xong, Cát Đông Húc không nữa nói nhảm nhiều, nắm lên vô tranh đạo trưởng cánh tay, nói, chúng ta đi ngay. A, chuyện này làm sao đi a? Vô tranh đạo trưởng bị Cát Đông Húc thực lực mạnh mẽ tay cầm lấy, một bên không tự chủ được hướng về ngoài cửa đi, một bên một mặt ngẩn người nói, bên ngoài lại là cuồng phong lại là mưa to, coi như chân quyết ý muốn đi cùng Quảng Vân chân nhân đấu cái cao thấp, cũng không phải vào lúc này xuất phát a. Bất quá Cát Đông Húc lại tựa hồ như hoàn toàn nghe không hiểu vô tranh đạo trưởng, cầm lấy tay hắn đi tới cửa, sau đó mũi chân trên mặt đất trên một chút, dĩ nhiên mang theo hắn liền bay lên bầu trời. Trước đây Cát Đông Húc thực lực muốn dẫn một người bay vọt cái 7-8 mét vẫn là không có vấn đề, nhưng muốn dọn ra bay lên vậy hay là rất khó làm được. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc đã là một cái chân bước vào long hồ cảnh cường giả, mang một người bay lên trời dĩ nhiên không là vấn đề, nhưng muốn lặn lội đường xa khẳng định vẫn là không có cách nào làm được. Vì lẽ đó mang theo vô tranh đạo trưởng đón gió mưa lên giữa không trung sau, Cát Đông Húc liền hơi suy nghĩ, đem giao long ngân giáp cương cho hoán đi ra. Vô tranh đạo trưởng bị Cát Đông Húc cầm lấy cánh tay vai bay lên trời thời gian, liền mấy tử đã sợ đến sợ vỡ mật nước, hai mắt thấy Cát Đông Húc quả thực liền như là gặp ma, môi cũng không nhịn được lay động, ngự khí bay. Bay, vô tranh đạo trưởng phía sau cái kia, bay, chữ còn chưa nói ra miệng. Đột nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ âm lãnh khí tức kinh khủng nạp đi lại toàn bộ thiên địa. Vô tranh đạo trưởng lập tức cả người tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên. Có lại một hồi đi tới cửu u minh giới cảm giác. Ngay vào lúc này, một đạo chớp giật đột nhiên xẹt qua chân trời, chiếu sáng bầu trời. Cũng chiếu sáng liền bay lên ở vô tranh đạo trưởng bên trên giao long ngân giáp cương. Khổng lồ kia thân thể, đầu to lớn, còn có ở chớp giật tia sáng hạ lóe như thủy ngân tia sáng vảy giáp. Hết thảy đều hiện lên đây là một cái trong truyền thuyết giao long. Vô tranh đạo trưởng con ngươi một hồi liền trợn tròn, sau đó lấy hắn mười mấy năm tu luyện tâm tình, dĩ nhiên cũng không nhịn được giống cô gái giống như a rít lên một tiếng, sau đó tay chỉ há miệng run rẩy chỉ vào giao long ngân giáp cương, răng trên răng dưới răng run lên địa nhắc nhở Cát Đông Húc nói, có rồng. Vô tranh đạo trưởng lời còn chưa nói hết, Cát Đông Húc đã cầm lấy cánh tay của hắn phi thân đứng ở giao long ngân giáp cương lên lưng. Bàn chân truyền tới lạnh lẽo, một hồi để đáng thương vô tranh đạo trưởng cả người đều sơ cứng như đá. Một trái tim đều trong nháy mắt ngừng nhảy lên, ta, này, chuyện này, Vô Tranh đạo trưởng đầu triệt để thành một đoàn tương hồ. Ở Vô Tranh đạo trưởng hoàn toàn bị dọa sợ thời khắc. Giao Long Ngân Giáp Cương từ lâu cuốn lên một đám mây sương mù. Ở Cát Đông Húc dưới chỉ thị hướng dãy núi Côn Luân phương hướng bay đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.